Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, hai nữ số mệnh. Tiên linh các một cái tiên giới, tất cả mọi người tìm không thấy địa phương ở chỗ này. Có hai cái dáng người nổi bật, thiếu nữ chỉnh thăm dò một mặt không muốn nhìn lên trước mặt trong ao. Cảnh tượng, giống như trong này nắm giữ một cái khiến người ta vô cùng si mê đồ vật một dạng. Trong hai người, một cái khóc bù lu bù loa, thân thể mềm mại loạn chiến. Hắn muốn đi, một nữ nhân khác một tay ôm lấy nàng nói đến. Chỉ vì hình tượng này bên trong, xuất hiện một người nam nhân hai nữ nhân ánh mắt tại nam nhân này xuất hiện thời điểm thì không hề. Rời đi. Hai cái này nổi bật thiếu nữ không là người khác, chính là Diệp Thần trong nữ nhân bên trong hai cái. Vu Tâm Nhị Giang Vũ Nhu thút thít người chính là cái sau. Giang Vũ Nhu đi vào tiên linh các về sau. Giang Vũ Nhu vốn là vô cùng thuận theo Giang Nguyệt Ảnh an bài tại nội tâm của nàng. Coi là Diệp Thần bất quá chỉ là để hai người bọn họ nữ nhân thật tốt lịch luyện một phen. Cũng có ngày có thể trợ giúp Diệp Thần nắm giữ càng lớn thành tựu. Ai ngờ Giang Nguyệt Ảnh vô tình đem nàng thay vào liệt tổ liệt tông linh đường cũng nói cho nàng. Chính mình là cái gì nữ oa 37 thay truyền nhân không thể nói nhi nữ tình trường kiếp này tại cũng. Vô duyên nhìn thấy cái kia chỉ ái nam nhân. Đây là Giang Vũ Nhu chịu không được. Mấy lần lấy cái chết bức bách đều bị Giang Nguyệt Ảnh vô tình phát hiện. Đồng thời dùng giam cầm trói buộc chính mình. Theo thời gian một ngày trôi qua, Giang Vũ Nhu phát hiện mình cái bụng càng lúc càng lớn, ăn cơm thời điểm còn kèm thêm buồn nôn nôn mửa triệu chứng. Cuối cùng nàng viên kia hẳn đã phải chết nội tâm hòa tan. Bởi vì Giang Vũ Nhu mang thai trong bụng hài tử đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Biết rõ chính mình mang thai nữ nhân, mắt thấy nam nhân yêu mến rời đi tiên giới, loại tâm tình này chỉ sợ chỉ có nữ nhân mới sẽ minh bạch. Hắn còn không nhìn thấy chính mình mang thai bộ dáng, thậm chí còn không biết mình đã nắm giữ hắn. Bảo bảo, vì cái gì thượng thiên cùng ta mở lớn như vậy một trò đùa. Giang Vũ Nhu nhìn, lấy trên mặt hồ đem muốn ly khai Diệp Thần. Khóc không thành tiếng hò hét, ta có chúng ta bảo bảo. Ta theo ngươi Diệp Thần bảo bảo, rốt cuộc chịu không được nội tâm trùng kích, nàng muốn đem chính mình mang thai sự tình nói cho Diệp Thần. Nam nhân này, người nhất định muốn còn sống có thể là bởi vì quá mức kích động. Giang Vũ Nhu hai mắt khẽ đảo té. Xỉu đi qua, đây chính là đem Vu Tâm Nhị dọa sợ. Nàng biết Giang Vũ Nhu có Diệp Thần hài tử kích động như thế tâm tình đối bảo bảo không tốt. Vũ Nhu, đừng dọa ta, hai tay ôm lấy Giang Vũ Nhu quay người chạy vội tìm tới Giang Nguyệt Ảnh. Hy vọng nàng có thể khuyên nói một chút, chí ít để Giang Vũ Nhu không muốn như thế bi thương. Ai ngờ Giang Nguyệt Ảnh chẳng những không có. Trước đó từ ai ánh mắt ngược lại là một mặt nghiêm túc, buông nàng xuống, ba. Một tay mở ra bên cạnh cửa phòng. Gia hiệu Vu Tâm Nhị đem Giang Vũ Nhu thả ở bên trong, ngay sau đó chậm rãi tiếp tục nói, khúc mắc còn cần chính mình giải khai. Không qua cửa này, không có tư cách trở thành nữ oa hậu nhân. Đối với Giang Nguyệt Ảnh tới nói, làm sao không đau lòng chính mình nữ nhi. Thế nhưng là chính mình sao lại không phải như thế kinh lịch mà đến. Nữ oa hậu nhân tất nhiên cần trải qua tam thế luân hồi, vì có dạng này mới có thể trong lòng nắm giữ đại ái trong bụng hài tử là nàng duy nhất tâm linh ký thác, để cho nàng minh bạch thế gian yêu mến cũng không phải là đều là viên mãn. Thích nhất định sẽ có tiếc nuối, liền mang theo dạng này tiếc nuối để người đời biết chân quý trước. Mắt hết thảy đi nghe được Giang Nguyệt Ảnh như thế băng lãnh lời nói. Vu Tâm Nhị toàn thân run lên, sư phụ, Vũ Nhu nàng, biết rõ hai người là cái nữ. Vu Tâm Nhị không hiểu nàng vì sao lại lạnh lùng như vậy. Ta để ngươi buông nàng xuống, Giang Nguyệt Ảnh không phải là Tâm Nhị nói xong, nghiêm khắc nói đến, Vu Tâm Nhị còn muốn nói điều gì, Bất quá, làm nàng nhìn thấy Giang Vũ Nhu trắng bệch gương mặt, lại nhìn xem Giang Nguyệt Ảnh khăng khăng bộ dáng, cuối cùng bất đắc dĩ đem nàng cẩn thận đặt lên giường, hai tay vụng trộm hiện lên một đạo linh lực, hy vọng có thể làm dịu Giang Vũ Nhu bi thương. Cái này một cái tỉ mỉ tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm Giang Nguyệt Ảnh ánh mắt. Nhưng là nàng cũng không có nói ra đến. Trước đó nói, hai người dù sao cũng là mẫu nữ, nàng cũng không hy vọng nhìn đến nữ nhi như thế bi thương. Ngay tại ở Tâm Nhị ra khỏi phòng trong nháy mắt, Giang Nguyệt Ảnh một đạo kinh khí đem cửa phòng một mực đóng lại. Cửa phòng đóng lại thanh âm tựa như là một cái ngân châm đâm vào trái tim đồng dạng, hung hăng nhói nhói Vu Tâm Nhị nội tâm. Sư phụ ngươi không cần phải đối xử với chính mình nữ nhi như thế. Theo thanh âm rơi xuống, cũng mặc kệ Giang Nguyệt Ảnh có phản ứng gì, Vu Tâm Nhị đường kính đi ra. Phiền muộn nàng, hy vọng lại nhìn một chút Diệp Thần bóng người. Mắt thấy Vu Tâm Nhị rời đi bóng lưng, Giang Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi. Hai tử ta biết hiện tại để cho các ngươi kinh lịch những thứ này có chút khó khăn. Thế nhưng là, ai, cuối cùng, Giang Nguyệt Ảnh cũng chưa có nói hết, đầu ngón tay nhanh chóng động hai lần, cái kia vốn là bày ra Diệp Thần động thái mặt hồ, đột nhiên bày biện ra một đảo khác hình ảnh, làm Vu Tâm Nhị đi vào bên hồ nhìn thấy hình tượng này thời điểm. Cả người hít một hơi lãnh khí, trái tim một trận cuồng loạn, hô hấp tùy theo biến đến khó khăn. Trong mặt hồ đều là giết hại khói lửa, chiến hỏa kêu thảm tử vong, cầu cứu, cái này đây là tiên giới. Cứ việc hình ảnh vô cùng trùng kích, Vu Tâm Nhị vẫn như cũ cố nén nội tâm hoảng sợ, phát hiện trong tấm hình địa phương không phải chỗ khác chính là tiên giới. Toàn bộ tiên giới khói lửa tràn ngập sát phạt vô số, cẩn thận Vu Tâm Nhị chịu đựng nội tâm cái kia phần hoảng sợ, phát hiện những người này cũng không phải là tất cả đều là tiên giới người. Bọn họ người mặc không đồng loại hình phục trang, có ít người thân thể mặc da thú, có ít người tướng mạo kỳ lạ, xem xét thì không phải nhân loại, còn có một số tản mát ra mù mịt khí diễm. Bất quá, mặc kệ bọn hắn đều là ai ra tay, có thể nói là tàn nhẫn, vô luận là đại nhân hay là tiểu hài tử tại trận này khói lửa trong chiến tranh đều là bị giết đối tượng. Vì cái gì bọn họ tại sao muốn chém giết? Dần dần, Vu Tâm Nhị bắt đầu không hiểu, thân là nữ nhân bẩm sinh tình thương của mẹ, để hắn không hiểu, vì cái gì giữa người và người, lại hoặc là cùng hắn chủng tộc ở giữa không thể thật tốt ở chung, nhất định phải dùng loại phương thức này đâu. Chỉnh một chút một buổi sáng thời gian, toàn bộ mặt hồ bày ra hình ảnh, trừ chém giết cũng là chém giết. Cho dù là ngăn cách mặt hồ xem chừng, Vu Tâm Nhị vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được mặt hồ một bên khác, cái kia thời điểm tiên giới tất cả đều là mùi máu tươi. Cũng không biết nhìn bao lâu, trận này điên cuồng chém giết rốt cục dần dần lắng lại. Toàn bộ sinh linh tất cả đều ngã trên mặt đất, không ai sống sót. Mắt thấy cảnh này, Vu Tâm Nhị nội tâm giãy giụa, có một cỗ dị dạng lực lượng chính đang hô hoán chính mình, sinh linh đồ. Thán thân là Vu gia người sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Cái này một thanh âm giống như là Vu Tâm Nhị chính mình nói, lại như là một người khác tại nội tâm của nàng kể ra. Ngay lúc này, Vu Tâm Nhị nhìn chằm chằm mặt hồ, hai mắt đột nhiên trợn thật lớn. Đây là luyến ước, không sai. Trong mặt hồ hình ảnh xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng. Cái này phượng hoàng so với Vu Tâm Nhị thể nội luyến ước đại xuất đến không biết bao nhiêu. Chỉ thấy cái kia so luyến ước còn muốn lớn phượng hoàng trên không trung lặp đi lặp lại xoay quanh. Từng đạo màu đỏ còn như huyết mạch đồ vật bình thường lưu lạc trong không khí, rơi vào mỗi một cái thi thể trên thân. Ngay tại ở Tâm Nhị chưa kịp phản ứng thời điểm, nơi xa tung bay đến một cái vóc người nổi bật, coi như mình nhìn thấy cũng sẽ có chút kiêng kỵ nữ nhân. Nữ nhân này tốc độ thật nhanh, cước bộ nhẹ nhàng, mềm mại kinh ngạc một tiếng đạp ở Phượng Hoàng phía sau lưng. Phấn nộn gương mặt, có thần hai con ngươi trong tay nhanh chóng nắm quyết. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vu Tâm Nhị đứng ở bên hồ hơi hơi lay động chân phía dưới một cái lảo đảo lui về phía sau một bước. Đây hết thảy quá kỳ diệu, so Giang Vũ Nhu là nữ hoa hậu nhân tin tức còn kỳ diệu hơn. Vì cái gì chính mình sớm địa ngay tại tiên giới? Đưa mắt nhìn lại, cái kia cùng chính mình tướng mạo giống như đúc nữ nhân đã bắt đầu cách làm bỗng nhiên. Mặt hồ tất cả hình ảnh biến mất khôi phục trước kia thanh tịnh. Con cá còn tại bình thường lay động xoát. Vu Tâm Nhị bỗng nhiên quay đầu nhìn đến Giang Nguyệt Ảnh ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn mình. Chăm chăm, sư phụ, cái này, vì cái gì ta sẽ tại cái kia chiến hỏa hung hăng ngang ngược tiên giới xuất hiện? Giờ khắc này, Vu Tâm Nhị thực tại không hiểu, vi sư để Diệp Thần đưa ngươi đến thì là muốn nói cho ngươi. Thân là Vu gia hậu nhân, trên người ngươi mang theo sứ mệnh. Cùng Vũ Nhu một dạng ngươi nhất định phải đối mặt, chỉ là ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, có một số việc không cần để ngươi biết quá nhiều. Trên, người ngươi cái kia Phượng Hoàng, là thượng cổ thần thú lại xưng Niết Bàn Phượng Hoàng, nếu là tiên giới đứng trước diệt vong thời điểm. Còn có ngươi mới có thể khôi phục cái thế giới này. Nói đến đây Giang Nguyệt Ảnh dạo bước đi vào, Vu Tâm Nhị bên người. Không nên trách vi sư tâm ngoan. Tại ngươi cùng Vũ Nhu không có hoàn toàn tiếp nhận hiện thực này trước đó, ta đều biết vô cùng nghiêm khắc đối đãi các ngươi. Thẳng đến các ngươi có một ngày có thể một mình đảm đương một phía. Nói xong, Giang Nguyệt Ảnh cảm giác mình hơi mệt chút, quay người rời đi. Lưu lại Vu Tâm Nhị một người sững sờ đứng tại chỗ. Sứ mệnh. Ta cũng có chính mình sứ mệnh. Cùng Diệp Thần giống nhau sao? Chẳng lẽ ta kiếp trước? Nghĩ tới đây nàng đầu hỗn loạn lung tung, cũng không dám muốn. Nếu như cái này sứ mệnh là muốn tiên giới tất cả mọi người tử vong đổi lấy cái kia, nàng tình nguyện không muốn cái này sứ. Mệnh nàng không muốn tất cả mọi người mất mạng, càng không hy vọng chính mình nam nhân yêu mến ở trước mặt mình chết đi, không nàng ngay sau đó đổ nhào chính mình trước đó ý nghĩ. Ta tuyệt đối không cho phép ta nam nhân chết ở trước mặt ta, tuyệt đối không, đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.